Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 332, chương 333, xuất hiện lần nữa Hydra. Xúc tiên sinh, ta vì ta vừa rồi vô lễ đối ngươi cảm thấy thật có lỗi. Pim tiến sĩ đối xúc cúi người, tâm phục khẩu phục nói ra, ngươi phải biết, từ vũ trụ bị người địa cầu phát hiện bắt đầu. Nhân loại trong lòng thế giới, nên tính là tiến vào một cái không cách nào tưởng tượng ước đoán phương diện. Mỗi người chứng kiến hết thảy đều sẽ thành nhỏ bé một hạt cát bụi, xúc hai tay cắm ở túi. Nhìn chằm chằm Pim tiến sĩ nói ra, huống hồ, trong vũ trụ còn có vô số sừng sững tại thần minh phía trên đã lâu văn minh. Bọn chúng kinh khủng. Không phải chỉ là sợi kiến có thể tưởng tượng cùng tiếp xúc. Cho nên, đối khắp cả vũ trụ tới nói, các người đều chỉ có thể xem như ếch ngồi đáy giếng a. Mà ta, liền là các người chỗ cho rằng loại kia sinh vật. Nói cách khác, liền là thần minh. Hắn ngừng lại, minh bạch ta ý tứ sao? Minh bạch, minh bạch, Pim tiến sĩ lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Liên tục gật đầu, không có nửa điểm nhuệ khí, chỉ riêng xúc vừa rồi nói một phen, liền đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết, hắn không cách nào phỏng đoán, nhưng ít ra nghe hiểu một chút, xúc, không phải trên cái thế giới này người, Pim tiến sĩ sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua loại này sinh vật, thậm chí có thể cảm nhận được, chỉ cần đứng tại xúc bên người. Trong lòng liền sẽ có một loại bị khủng bố chỗ vây quanh cảm giác. Ta đã sớm nói với các ngươi qua hắn không phải người bình thường. Các ngươi phản mà động thủ với hắn. Miệng thiếu Scott đi lên phía trước. Đối xúc lộ ra ân cần thăm hỏi Tiếu Dung. Thầm nói, im miệng, ngươi vừa rồi cũng động thủ. Hốp hơi có vẻ nghĩ mà sợ. Hung hăng vỗ vỗ Scott bên hông thịt. Khiến cho hét thảm một tiếng. Xúc tiên sinh tới tìm ta. Chẳng lẽ không phải bởi vì S-H-I-E-L đề vấn đề sao? Pim tiến sĩ lo lắng hãi hùng hỏi. Chọc như thế một cái để to bằng đầu người quái vật khổng lồ. Hắn trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ta lần đầu tiên tới lúc sau đã cường điệu qua. S-H-I-E-L D là S-H-I-E-L D, ta là ta. Xúc thản nhiên nói, đừng nói cái hành tinh này. Cho dù là toàn bộ vũ trụ, đều không có người có thể hạn chế ta hành động. Người cảm giác đến bọn hắn có thể chỉ huy ta à. Minh bạch, Pim tiến sĩ thở phào. Nói ra, nơi này không phải nói chuyện nơi tốt. Xin theo ta cùng một chỗ vào bên trong sảnh hưởng thụ đạo đãi khách à. Xúc gật gật đầu. Nhấc chân lên hướng phía biệt thự đại sảnh đi vào, nhìn qua cùng trước loại thái độ đó hoàn toàn khác biệt Pim tiến sĩ. Xúc trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, cái gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, kỳ thật cùng hắn vừa rồi chỗ làm sự tình, không có cái gì hai loại, bất luận kẻ nào, nhớ kỹ là bất luận kẻ nào, tại không có ý thức được ngươi thực lực bản thân trước đó. Đều sẽ đưa ngươi xem như cái cùng chính hắn cùng cấp độ tồn tại đến so sánh. Tiến tới cũng sẽ xem thường ngươi. Pim tiến sĩ lộ ra lại chính là loại này tư duy. Năm nào dài, kiến thức nhiều, cho nên tại nhìn thấy xúc bộ này tuổi trẻ gương mặt thời điểm. Tự nhiên mà vậy đem hắn xem như tiểu bối. Dù là hơi có chút cảnh giác, nhưng hắn cũng không có đem Tô Đảng để vào mắt. Đơn độc cho là hắn chỉ là S-H-I-E-L, đề phái tới đặc công A. Nhưng mà, khi xúc thi triển ra mình, thực lực, về sau. Hết thảy đều trở nên không cần nói cũng biết. Nick nói cho ta biết, S-H-I-E-L, đề gần nhất phát sinh cùng một chỗ mất trộm vụ án. Một ít tài liệu trọng yếu cùng Wakanda khoa học kỹ thuật đều bị trộm đi. Đồng thời bọn hắn không có bắt đến bất kỳ một cái nào hung thủ. Xúc ngồi trên ghế, gọn gàng khi hỏi, là các ngươi làm a? Vâng, Pim tiến sĩ không do dự liền gật đầu thừa nhận. Hắn chỉ bên cạnh Hope nói ra. Hope đối với SHIELD hệ thống vô cùng rõ ràng. Nàng chỗ ở công ty chuyên môn nghiên cứu cái này. Ta nghe nói gần nhất một ít quốc gia lưu truyền ra một loại gọi là Vibranium, tên kim loại hiếm. Cho nên muốn làm đến xem phải chăng có thể hữu dụng. Liền để nàng mặc vào An Man chiến y đi. Trên thực tế, nhờ có đám kiến trợ giúp, ta mới có thể thuận lợi chui vào đi vào. Hope một bên nói ra, nhưng hắn không cho phép ta tiếp tục hạ một cái nhiệm vụ. Cho nên mới tìm tới Scott, đối với hắn tiến hành bồi dưỡng. Ngươi muốn biết tại sao không? Darren Floss, Zook đột nhiên nói ra một cái tên. Nghe vậy, Pim tiến sĩ cùng Hope đều là kinh ngạc liếc nhau. Ngươi là làm sao biết cái tên này? Scott ở một bên hỏi. Pim tiến sĩ nói cho ta biết. Trước mắt không có ai biết Floss sở tác sở vi, trừ hắn cùng Hope bên ngoài. Zook tiên sinh mới vừa nói qua. Đừng dùng ếch ngồi đáy giếng tư duy đến cắm đo hắn hành vi. Pim tiến sĩ nói tiếp nói ra. Cho nên, ta muốn không có cái gì ngươi không biết sự tình a. Ngươi nói không sai. Zook nhạt cười một tiếng. Gật đầu nói. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Cái công ty này là ngươi lấy ra a. Pim tiến sĩ sắc mặt có chút xấu hổ. Cũng không phủ nhận. Nói ra, năm đó từ SHIELD thoát ly về sau, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp tục làm ta nghiên cứu. Cho nên chỉ có thể đem một bộ phận tư liệu bán cho công ty mấy tên cổ đông làm tài chính khởi động. Thành lập công ty, nhưng ta không nghĩ tới là, thân là học trò ta Klaus dã tâm quá lớn. Hắn thế mà vọng tưởng đại quy mô thông qua hạt hạ nguyên tử kiến tạo gọi là ong vàng, chiến y đến. Phát động chiến tranh, kỳ đặc tính cùng An Man chiến y không có khác nhau. Một khi để hắn đạt được, toàn bộ địa cầu đều sẽ lâm vào tai nạn. Ta cũng không hy vọng loại tình huống này xuất hiện dương. Ngoặc kép, cho nên, các ngươi định làm gì? Zook tùy ý hỏi. Hủy đi tất cả Warp Battle Suit cùng hắn công ty. Scott kích động, nói ra, chỉ cần hủy đi, ta liền có thể thu hoạch được một số lớn tài chính. Ngươi cùng thiếu tiền, giúp hiếu kỳ hỏi, ta cùng thê tử của ta ly hôn. Tòa án cần ta ra phụng dưỡng phí. Nhưng ngươi biết, Scott buông tay, sắc mặt bất đắc dĩ nói ra. Không có cái nào công ty sẽ thuê có phạm tội ghi chép cùng mục giam sinh hoạt viên chức. Đã lời như vậy, vậy ta cũng không cùng các ngươi nói chuyện tào lao. Xúc đáp, đem từ SHIELD mang ra tài liệu và Wakanda khoa học kỹ thuật giao trả lại cho ta. Hôm nay sự tình coi như đi qua. Có thể, Pim tiến sĩ có chút chần chờ. Nói ra. Những tài liệu kia cùng khoa học kỹ thuật đối ta đều có rất lớn tác dụng. Nghe nói như thế, giúp con người lạnh lùng một số. Hắn nói ra, thứ nhất, đây là SHIELD sản phẩm. Nếu như ngươi muốn lợi dụng lời nói, Nick tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập. Thứ hai, đem Wakanda khoa học kỹ thuật hướng toàn cầu giải là ta chủ ý. Ta cho tất cả Liên Hiệp Quốc Tổng thống hạ mệnh lệnh. Không cho phép bọn hắn từ không thuộc về quốc gia cấp độ đường dây tiêu thụ tiến hành sử dụng. Cái kia đồng dạng sẽ cho địa cầu mang đến phiền phức. Ta minh bạch, Pim tiến sĩ thở dài. Đối Hope gật đầu. Nửa phút đồng hồ sau, Hope liền từ bên trong phòng lấy ra SHIELD tài liệu và trộm được Wakanda khoa học kỹ thuật. Giao cho Xúc, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.